Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lục Mạch Thần Kiếm tập 47 của tác giả Kim Dung. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 87, Quân Hùng Khiếp Phục Tiểu Cô Nương. Ô đại lão, thở phào một cái nhẹ nhõm như người trút được gánh nặng. Hồi lâu sau, hắn giơ một ngón tay cái lên nói: Lão Phu rất là khâm phục, người nhà của Mộ Dung Cô Tô thiệt không có ai kém kiến thức. Lời biện luận của cô nương phân tích rõ ràng, rất hợp lý, như được chính mắt mình trông thấy cuộc diễn biến đó vậy. Đoàn Dự không có nhịn được lên tiếng nói: Vị cô nương họ Dương, đây không phải là... Bà ngoại của tại hạ, dòng họ Mộ Dung, thì dù có kêu tại hạ là người nhà của Mộ Dung cũng được. Đoàn Dự nghe nàng nói mà ù tai, rồi mặt mũi tối sầm lại. Người chàng lão đảo. Câu dù có kêu tại hạ là người nhà của Mộ Dung cũng được của Dương Ngọc Yến làm cho chàng cực kỳ xúc động. Vị đảo chúa nói lắp lên tiếng: té ra như ô lão đại, không có chờ đảo chúa nói hết câu đã ngắt lời. Cửu Dực đạo nhân đó đã bị thương, đúng như là của Dương cô nương đoán rồi. Y bị thương ở khu giữa hai huyệt Phong Thị và Phục Thổ, và đã bị kiếm chém đứt một đốt xương sống ở huyệt Quyền Khu. Cô nương suy đoán theo đạo lý võ học mà chẳng khác gì được mắt thấy tai nghe. Dương Ngọc Yến vừa ý gật đầu, vị đảo chúa nói lắp lại nói: Giả tỷ như bây giờ cô nương cần muốn giết ô lão đại thì thế nào? Ô lão đại nghe y hỏi vậy đùng đùng nổi giận quát lớn: Người hỏi câu này là có ý gì? Nhưng rồi hắn nghĩ thầm, cô này tuy là nhỏ tuổi nhưng cô tài suy đoán theo võ học. Cô vừa đoán về cái chết của Cửu Dực đạo nhân, thật không có thể tin, tuyệt diệu. Biết đâu cô ta chẳng ẩn núp ở chỗ nào dưới chân núi của Phiêu Diễu, và chính mắt cô trông thấy những chiêu thức của hung thủ. Việc này quan hệ rất lớn, ta phải hỏi cho rõ mới được. Hắn nghĩ vậy rồi mà cất tiếng hỏi: Xin cô nương cho biết, giả tỷ cô nương muốn giết lão phu thì phải làm thế nào? Dương Ngọc Yến tủm tỉm cười, ghé tai vào Mộ Dung Phục nói nhỏ: Biểu ca, lão này võ công sơ hở huyệt Thiên Tôn Sao Giai và huyệt Thanh Lãnh Quyên ở Quỷ Tai, nếu biểu ca đánh vào hai cái chỗ đó kềm chế được lão ngay. Những điều hiểu biết về võ học của Dương Ngọc Yến còn uyên bác hơn Mộ Dung Phục rất nhiều. Những khi mà rỗi, y thường nhờ nàng chỉ bảo những cái thế võ, nhưng mà chỉ ở những nơi vắng vẻ. Mạn Đà Sơn Trang tại Cô Tô chẳng hạn y mới dám thỉnh giáo, còn trước mặt của hàng mấy trăm cao thủ, y phải giữ địa vị của mình, có lý đâu cam chịu để cho một cô thiếu nữ chỉ điểm cho mất thể diện. Y hắn giọng, không có chịu quạ theo lời của Dương Ngọc Yến, y giọng giạc nói: Ô động chúa, đã hỏi biểu muội thì biểu muội cứ việc đàng hoàng nói ra chẳng có hề chi. Dương Ngọc Yến thẹn quá mặt đỏ bừng lên, nàng mới lẩm bẩm: Mình tưởng nói với biểu ca là tốt, ngờ đâu y lại giữ oai phong của một bậc đại trượng phu trước mắt của mọi người, thành ra mình phải bẻ bàn. Nghĩ vậy nàng mới nói: Biểu ca, nhà Mộ Dung ở Cô Tô hiểu hết các môn võ khắp thiên hạ, sao mà biểu ca không nói cho ô lão đại nghe đi? Nhưng mà Mộ Dung Phục vốn tính cao ngạo, không muốn mượn điều hiểu biết của người làm của mình để lấy oai với thiên hạ, y mới liền đáp: Ô động chúa võ công cao cường, muốn đánh động chúa bị thương đâu phải là chuyện dễ dàng đâu. Xin động chúa tiếp tục cho hay những điều mắt thấy tai nghe ở dưới chân núi Phiêu Diễu. Ô lão đại muốn điều tra cho ra ngày đó ở dưới chân núi Phiêu Diễu có ai ẩn nấp gần đó không, mới liền nói: Dương cô nương đã không biết cách hạ thủ thế nào để mà sát hại Ô Mổ, thì dĩ nhiên những cái chiêu thức đã sát hại Cửu Dực đạo nhân cô nương vừa mới nói đều là giả dối, để khoe mình hoặc để giỡn Ô Mổ mà thôi. Xin hỏi lại, tại sao mà cô nương biết hoàn cảnh Cửu Dực đạo nhân bị tán mạng? Cô nương nên nói thật tình đi, vụ này quan hệ rất lớn, không phải là trò đùa đâu. Từ lúc Dương Ngọc Yến chạy qua bên mình Mộ Dung Phục, Đoàn Dự đem hết tâm trí theo dõi nàng. Những cử chỉ của nàng như là chăm chú nhìn Mộ Dung Phục, lắng tai nghe lời của y, đều không qua mắt được chàng. Có những câu nàng ghé tai nói nhỏ với Mộ Dung Phục, chàng đều nghe rõ hết vì nội công của chàng rất thâm hậu. Bây giờ Đoàn Dược nghe ô lão đại ra giọng bài xích Dương Ngọc Yến đã nói dối, chàng rất lấy làm khó chịu, vì nàng là một vị thiên thần trong đầu óc của chàng. Chàng đã hết mình kính cẩn, thì khi nào chịu để cho kẻ khác dám đem lời khinh mạng nàng. Đoàn Dự tức quá nhưng mà không nói gì, bước xéo chân phải đi, thi triển phép lăng ba di bộ, hết xiên mé tả, lạng về mé hữu, đi tới phía sau của Ô Lão Đại. Ô Lão Đại cả kinh quát hỏi, ngươi làm chi vậy? Đoàn Dự giơ tay phải ra, chí vào huyệt Thiên Tôn, vai bên hữu của Ô Lão Đại. Tay trái của chàng nắm lấy huyệt Thanh Lãnh Quyền ở khuỷu tay trái của hắn. Hai huyệt đạo này chính là những điểm mà Ô Lão Đại thường sơ hở. Hễ mà để cho người điểm trúng sẽ bị trọng thương. Đoàn Dự ra tay chẳng theo chiêu thức nào hết, nhưng một là bộ pháp của chàng rất tinh diệu, chàng lướt đến phía sau của lão, lão không kịp đề phòng. Hai là Dương Ngọc Yến đã coi chuẩn đích võ công cùng chiêu số của Ô Lão Đại, biết rõ hai huyệt đạo này đều là nhược điểm của hắn. Khi hai bên tỷ đấu thì điều cần nhất là giữ kín những nhược điểm để khỏi bị đánh trúng. Điều tối kỵ, đừng có để đối phương biết chỗ sở đoạn của mình. Nếu đòn của đối phương đánh trúng vào chỗ khác, thương thế dĩ nhiên nhẹ hơn. Lúc này Ô Lão Đại muốn xoay tay phản kích, phát giác ra hai nhược điểm của mình đồng thời đã bị đối phương nắm được. Đoàn Dự chỉ có đánh mạnh một cái, Ô Lão Đại sẽ thành phế nhân. Ô Lão Đại có biết đâu Đoàn Dự chỉ là một người nội lực thâm hậu nhưng mà không thể tùy ý phát huy, thì dù chàng có nắm được hai cái chỗ điểm yếu của hắn thì vẫn chẳng có làm gì được hắn. Ô Lão Đại đã bị Đoàn Dự giữ trúng huyệt đạo, khi nào mà còn dám hung hăng. Hắn gượng cười nói, võ công của Đoàn công tử thật sự là thần diệu, Ô mổ kính phục vô cùng. Đoàn Dự đáp, tại hạ chẳng có hiểu võ công cái gì cả, hoàn toàn nhờ Dương cô nương chỉ điểm đó. Nói xong, chàng buông tay ra, từ từ đi về chỗ cũ. Ô Lão Đại kinh hãi vô cùng, đứng thộn mặt ra một lúc rồi mới nói, bữa nay Ô mổ mới biết thiên địa bao la bát ngát, người có võ công cao cường nhất thiên hạ chưa chắc đã phải là chỉ một mình Thiên Sơn Đồng Mổ thôi. Hắn vừa nói vừa nhìn bóng lưng của Đoàn Dự, vẻ mặt kinh nghi hoảng hốt. Bất Bình đạo nhân nói, ngươi đã được những bậc cao nhân bản lãnh kinh người tuốt gươm giúp đỡ, thật là đáng mừng. Ô Lão Đại gật đầu nói, vâng, chúng ta hiện giờ có thể nắm vững cái phần thắng thêm được mấy phần. Bất Bình đạo nhân nói, Cửu Dực đại huynh đã bị hai chỗ trúng kiếm uổng mạng, chắc không phải là nhân vật trong cung linh thú núi Phiêu Diễu hạ thủ đâu. Ô Lão Đại nói, phải, ngay khi mà thấy đạo nhân bị hai vết thương, tại hạ cũng có ý nghĩ như đạo trưởng, vì những người ở cung linh thú núi Phiêu Diễu trước đây chỉ dùng một chiêu là có thể giết được người ngay, không có lý nào phóng ra hai chiêu liền một lúc vào đối phương. Mộ Dung Phục nghe nói cả kinh, nghĩ thầm, chủ trương gậy ông đập lưng ông của nhà Mộ Dung đã là một bản lãnh kinh người trong võ lâm, thế mà tại cung linh thú trên đỉnh núi Phiêu Diễu Thiên Sơn này có một nhân vật ghê gớm như thế, họ giết người không bao giờ cần phải đến chiêu thứ hai, thì kỳ thật mình không thể tin rằng trên đời này còn có người có bản lĩnh tuyệt diệu đến thế. Nhưng Mộ Dung Phục vốn là một người thâm trầm kín đáo, những nỗi mừng vui, lo lắng hay là hoài nghi chỉ giấu kín trong thâm tâm, không có để lộ ra ngoài mặt, mà cũng không có nói hở ra lời. Bao Bất Đồng bóp xốp hỏi ngay, ồ, động chúa nói là bọn đó muốn giết người chỉ cần một chiêu là xong, không bao giờ phải thi triển đến chiêu thứ hai, là đối với hạng võ công tầm thường thì mới dễ thế được. Chẳng lẽ đối với những tài cao thủ tuyệt luân, họ cũng chỉ có một chiêu mà hạ sát được đối phương sao? Tại hạ cho đó là họ nói khoác thôi, không có thể nào tin được. Ô Lão Đại đáp, sự thật là như vậy, Bao huynh không tin, tại hạ cũng không biết nói sao nữa. Có điều bọn chúng ta bấy nhiêu người mà phải chịu mụ Thiên Sơn Đồng Mổ ức hiếp, khinh bỉ, bảo sao nghe vậy, không hề dám hé răng chống đối. Tất nhiên mụ phải có tài siêu việt, không thì sao cả thảy 36 động, 72 đảo đều phải chịu lép một bề, chẳng dám hó hé. Giả lại tại sao chúng ta cam bề nô lệ hết năm này sang năm khác, không một ai dám sinh lòng chống đối. Bao Bất Đồng gật đầu nói, tại hạ chắc rằng bên trong hắn có điều chi khuất khúc. Dĩ tất mọi người đều cam tâm làm tôi mọi cho mụ mãi mãi. Bao Bất Đồng vốn tính ưa phản đối thuyết của mọi người, tuy gã biết Ô Lão Đại nói đúng lý, nhưng mà vẫn cãi chơi. Gã nói tiếp, Ô Động Chúa bảo là không một ai sinh lòng chống đối, thì hiện giờ đây mọi người chẳng sinh lòng chống đối mưu đồ chuyện phản nghịch là cái gì? Ô Lão Đại đáp, trong cái vụ này đương nhiên có lý do. Ngày đó tại hạ thấy Cửu Vực đạo nhân đã bị thương hai chỗ mới sinh lòng nghi hoặc, lại xem đến hai thi thể cái xác chết kia thì họ cũng không phải là bị một chiêu mà mất mạng ngay. Rõ ràng họ đã trải qua một cuộc ác đấu mà bị nhiều vết thương hơn nữa. Ngừng một lát, hắn nói tiếp, lúc đó tại hạ thương nghị cùng với mấy ông bạn họ Khắc, họ Khâm về cái vụ kỳ dị này, nêu ra những điều nghi vấn. Bọn Cửu Vực đạo nhân ba người này có phải đã bị một nhân vật trong linh thú hạ sát không? Nếu không phải người cung linh thú hạ thủ thì còn ai mà dám gây ra cái chuyện động trời như thế ngay dưới chân núi Phiêu Diễu? Ô Lão Đại vỗ trán như để ôn lại diễn biến lúc đương thời rồi mới nói tiếp. Chúng tôi tuy trong lòng trăm mối nghi ngờ mà vẫn phải vừa đi vừa nói chuyện, ai cũng mong rời khỏi đầm rồng hang cọp này, xa chừng nào hay chừng đó. Đi thêm được mấy dặm đường, An Động Chúa đột nhiên cất tiếng hỏi, chẳng lẽ lão phu nhân mắc... Mộ Dung Phục thấy Ô Lão Đại bắt chước giọng nói nhát gừng, biết ngay An Động Chúa là ai rồi, y mới lẩm bẩm, té ra anh chàng nói lắp đó cũng là một vị động chúa kia sao? Ô Lão Đại kể tiếp, chúng tôi chưa có rời xa núi Phiêu Diễu được mấy, mà thật sự dù có ở ngoài vạn dặm đi nữa, khi mà đề cập đến mụ lão tặc đó, cũng chẳng có dám ai buông lời bất kính, mà vẫn phải gọi mụ bằng lão phu nhân. An huynh đệ nói dở câu, chẳng lẽ lão phu nhân mắc, thì mọi người chẳng có ai biểu ai đều buộc miệng nói lên. Mắc bệnh sao? Bất Bình đạo nhân hỏi xen vào, không hiểu là mụ đồng mổ đã bao nhiêu tuổi rồi? Ô Lão lại đáp, điều này thật là chẳng biết rõ, chúng tôi dưới quyền thống trị của mụ, kẻ ít cũng có đôi ba chục năm, mà người nhiều thì bốn năm chục năm, nhưng mà chưa một ai thấy mặt của mụ, mà cũng chẳng ai hỏi đến tuổi của mụ. Ô Lão Đại trả lời Bất Bình đạo nhân rồi mới kể tiếp. An huynh đệ nêu ra câu hỏi đó, chúng tôi cũng nghĩ ngay đến cái chết. Dù là đồng mổ bản lĩnh ghê gớm đến đâu chăng nữa, hay có tu luyện thành tinh, thành con người sắt thép, chém vào không cũng không có tránh khỏi được định luật của tạo hóa. Ô Lão Đại nhìn Bao Bất Đồng nói tiếp, chuyến này chúng tôi lên núi Phiêu Diễu, dân phẩm vật không có được đầy đủ. Đồng mổ không trách phạt đã là một điều kỳ lạ. Lúc ra về xuống đến chân núi, lại thấy bọn Cửu Vực đạo nhân bị hạ sát, lại có nhiều vết thương, không phải là một, càng khiến cho chúng tôi thêm lòng ngờ vực. Nói tóm lại, bên trong cái vụ này tất có điều gì bí ẩn phi thường. Bất Bình đạo nhân hỏi, các vị đã tình nghi có điều bí ẩn rồi, có nghĩ cách khám phá ra không? Ô Lão Đại đáp, bọn tại hạ đều có ý nghĩ như nhau, nhưng mà chỉ người này trông thấy người kia, chẳng ai dám mở miệng nêu lên ý kiến gì cả. Người thì vừa kinh ngạc vừa mừng thầm, có người lộ vẻ âu sầu buồn bã. Ai cũng biết rằng đây là một cơ hội duy nhất để phá xiềng xích, xây lại cuộc đời mới. Nhưng mà đồng mổ mổ cai trị bọn tại hạ một cách quá nghiêm khắc, còn ai dám xướng ra đề nghị đi dò thám cho biết rõ thực hư nữa? Lâu lắm Khâm huynh đệ mới lên tiếng, lời của An Nhị Ca phỏng đoán rất có lý, nhưng mà việc này rất nguy hiểm. Theo ý kiến của tiểu đệ, chúng ta quay trở về nhà bình tĩnh chờ tin tức. Khi nào mà được tin xác thực bấy giờ sẽ liệu cũng chưa muộn. Y cho đó là một ý kiến vẹn toàn. Ô Lão Đại hít một hơi rồi mới kể tiếp. Nhân huynh đệ là một tay lão thành, tính nết trì trọng, ý kiến của y kể ra rất chu đáo. Nhưng bọn tại hạ nóng ruột quá, không có chờ đợi được, thì An Đồng Chúa lại nói, đạo bùa sinh tử. Y không có nói hết, mọi người cũng hiểu ngay. Lão ác tặc trong tay nắm giữ đạo bùa sinh tử về tính mạng của tại hạ, nếu không ai dám phản kháng. Giả tỷ mụ của Lâm trọng bệnh chết đi thì cái lá bùa sinh tử đó sang tay người thứ hai, rồi đương nhiên chúng tôi lại làm nô lệ cho người thứ hai đó. Nếu người kế chân này hung tàn độc ác hơn cả mụ đồng mổ mổ thì số phận của chúng tôi phải chịu hành hạ nhục nhã tệ hại hơn ngày nay nữa. Chúng tôi đã lâm vào một tình trạng một mũi tên đặt lên dây cung không phóng ra không được. Chúng tôi cũng biết rằng cuộc do thám này nguy hiểm phi thường, nhưng mà không khám phá ra được thật sự không xong rồi. Bao bất đồng lại dục. Thế rồi sao nữa? Ô động chúa kể tiếp đi. Ô lão đại đáp. Trong bọn của chúng tôi, nói về võ công và cơ trí, An động chúa là tài xuất sắc hơn cả. Nhất là về khinh công lại càng trội hơn người thường rất nhiều. Lúc ấy, 8 người đã yên lặng đưa mắt nhìn An động chúa. Ô lão đại nói đến câu 8 người đưa mắt nhìn An động chúa thì bọn Mộ Dung Phục, Dương Ngọc Yến, Đoàn Dự, Đặng Bách Xuyên và cả những người chưa biết An động chúa mặt mũi thế nào đều đảo mắt nhìn bọn này để mà nghe võ công của động chúa họ An. Chính là người nói lắp xem thế nào. Mọi người nhớ lại vừa rồi Ô lão đại dẫn bọn Mộ Dung Phục cùng Bất Bình đạo nhân đi ra mắt các vị động chúa. Đảo chúa mà không thấy Ô lão đại giới thiệu đến ai là An động chúa cả. Ô lão đại tủm tỉm cười nói, An động chúa tính ưa thanh tĩnh, không có thích kết bạn, xin các vị miễn trách. Lúc ấy chúng tôi đều tin cậy vào tài ba của An động chúa đi thám thính xem sao. An động chúa liền nói, các anh em đã hết lòng tin cậy, không có lý nào lại khước từ. Rồi y trở gót đi ngay. Mọi người đều biết An động chúa tất cũng nói lắp chứ không có được trơn tru. Nhưng vì Ô lão đại không có tiện thuật theo giọng nói của y, sợ mọi người phải phì cười. Ô lão đại kể tiếp, chúng tôi ngồi chờ nóng ruột vô cùng, quãng thì giờ của người lo lắng, mong mỏi sao mà nó dài thế không biết. Chúng tôi chỉ lo An động chúa đã gặp chuyện gì bất trắc. Chúng tôi sợ An động chúa bị mụ ác tặc bắt được, hạ độc thủ chỉ có một phần, mà cái sợ mụ nổi trận lôi đình đuổi theo chúng tôi thì mới càng lo hơn. Tuy biết rằng có lo sợ cũng chẳng có ích gì, giả lại sự việc đó bắt đầu rồi cũng phải dám liều thôi. Mụ ác tặc mà muốn trừng trị thì mình chẳng có tài nào chạy thoát được. Chúng tôi mới chờ ròng rã 3 giờ An động chúa mới trở về chỗ hẹn. Vừa trông thấy y lộ ra vẻ vui mừng, ai nấy tưởng chừng mình đã được bỏ cái tảng đá lớn đội trên đầu xuống rồi. An động chúa nói ngay, lão phu nhân đã mắc bệnh không có ở trên núi. Y kể lại, lúc quay về núi phiêu diễu, nghe lỡm được bọn thị nữ nói chuyện với nhau là mụ ác tặc mắc bệnh phải đi xa để mà tìm thuốc điều trị. Ô lão đại nói tới đây, đám đông có tiếng hoan hô nổi dậy. Kể ra, Tinh Thiên Sơn đồng mổ mắc bệnh, họ đã biết cả cho nên mới tụ tập ở đây. Nhưng bây giờ họ nghe thấy Ô lão đại nhắc tới vẫn cảm thấy vui lòng cho nên hoan hô một lần nữa. Đoàn Dự lắc đầu nói, nghe tin người ta mắc bệnh mà vui mừng đúng là kỳ. Chàng nói câu này giữa lúc tiếng hoan hô rầm rộ như là sấm vang rền, chẳng có ai để ý đến. Ô lão đại lại nói, chúng tôi được cái tin này ai cũng vui lòng hả dạ, nhưng mà vẫn còn lo mụ ác tặc rất nhiều ngụy kế, có khi mụ cố ý giả vờ thám thính chúng tôi. Ngừng một lát, Ô lão đại lại nói tiếp, bọn chín người chúng tôi thương nghị xong rồi, hai hôm sau liền đưa nhau lên núi phiêu diễu để mà nghe ngóng tin tức. Lần này chính tài Ô Mổ nghe được tin mụ lão tặc quả thật là bị bệnh nặng, không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng mà lá bùa sinh tử ở đâu chưa có điều tra ra được. Bao bất đồng đột nhiên hỏi xen vào, trời ơi, cái lá bùa sinh tử là cái quỷ gì? Ô lão huynh nói cho tại hạ nghe đi. Ô lão đại thở dài đáp, câu chuyện này dài lắm, khó mà giải thích trong một lúc cho ba huynh rõ được. Tóm tắt lại, lá bùa sinh tử đó do mụ tặc còn cầm trong tay, bất cứ lúc nào mụ cũng muốn bắt chúng tôi phải chết cũng được. Bao bất đồng hỏi, đó phải chăng là một thứ pháp bảo cực kỳ lợi hại? Ô lão đại nhăn nhó cười đáp, có thể nói thế cũng được. Hắn không có muốn bàn về chuyện lá bùa sinh tử, liền ngay cười nói tiếp, mụ ác tặc đã mắc bệnh nặng là một điều chắc chắn 100% rồi. Công việc chúng ta nhân cơ hội này dùng vậy để mà thoát ra khỏi xiềng xích của mụ. Tại hạ tin rằng anh em phấn khởi tinh thần quyết liều một chuyến. Có điều hiện giờ mụ ác tặc đã quay trở về linh thú núi phiêu diễu. Chưa thì không có tài nào biết rõ đâu. Mọi việc hành động cần phải được toàn thể anh em thương nghị kỹ càng. Nhất là ba vị Mộ Dung công tử, Đoàn công tử Bất Bình đạo trưởng có cao kiến gì xin nói cho nghe. Đoàn Dự nói, nhân lúc người ta gặp nạn, ám toán đâu phải là hành động của một người quân tử. Tại hạ chẳng có ý kiến gì hết, mà dù có ý kiến chăng nữa cũng không có tiện nói ra. Ô lão đại biến sắc toan đáp lời, thì Bất Bình đạo nhân nhìn hắn đưa mắt ra hiệu, tủm tỉm cười nói, Đoàn huynh đã bảo là đứng bàn quan không có giúp bên nào, nên không có chịu đưa ra ý kiến, đó là thường tình. Ô lão đại, bây giờ chúng ta muốn tiến đánh núi Phiêu Diễu thì cần nhất là phải biết rõ thực hư trong cung linh thú. Bọn động chúa cùng vô huynh cả thảy 9 người đã lên núi thám tính. Vậy sau khi mà mụ ác tặc rời khỏi cung linh thú thì trong cung còn lại bao nhiêu tay cao thủ, cách bố trí thế nào? Ô huynh tuy không có biết hết nhưng mà chắc cũng hiểu được đôi phần. Xin ô huynh nói ra để cho các vị liệu định. Ô lão đại nói, nói ra đúng là mắc cỡ, chúng tôi đến dò xét cung linh thú, thật ra chẳng có ai dám vào thám thính. Cả 9 người hết sức cẩn thận, ẩn nấp, chỉ sợ gặp phải một nhân vật lợi hại nào thì phải nguy to rồi. Tại hạ nấp trong vườn hoa ở phía sau cung đã bị một ả nữ đồng bắt gặp. Coi cách ăn mặc của ả này thì biết ả là một đứa nha hoàn. Tại hạ tránh không kịp bị ả nhìn rõ mặt. Sợ lã tiết lộ bí mật, tại hạ mới nhảy sổ lại, thi triển phép cầm nã, muốn nắm ả lại. Thiệt là một sự liều lĩnh, không kể gì đến tính mạng. Ta nên hiểu rằng, mọi nhân vật trong linh thú không phải là tầm thường. Dù ả chỉ là một đứa trẻ nít, không biết đâu võ công, ả cũng rất thần diệu. Tại hạ tự biết cử động của mình 10 phần chết chín. Ô lão đại nói tới đây giọng nói rung lên, tỏ ra khi đó hắn đã lâm vào một tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Bây giờ nhớ đến còn phát ớn. Mọi người lặng lặng ngồi nghe. Ô lão đại thuộc chuyện, mắt của hắn lúc này vẫn bình yên vô sự, thì nghĩ ngay đến khi mà hắn có gặp nguy hiểm gì rồi cũng thoát khỏi được. Nhưng mà những người này hễ động đến Thiên Sơn Đồng Mổ thì lại rùng mình. Thế mà ô lão đại dám lên tận núi Phiêu Diễu hành động, dù hắn có gì tình trạng bắt buộc mà phải liều lĩnh mạo hiểm, cũng là một tài lớn mật vô cùng. Nếu là một hạng tầm thường đành phải bó tay chịu chết, cho nên ai cũng sinh lòng bội phục hắn. Ô lão đại kể tiếp, tại hạ xong vào rồi, vận dụng toàn bộ thi triển ngay cái tuyệt chiêu hổ trảo công. Lúc đó tại hạ định bụng sẵn, nếu một chiêu mà không bắt được con nhỏ, để cho nó chỉ kịp la lên một tiếng cho những tài tiếp diện đến, thì mình chỉ còn cách từ trên ngọn núi trăm trượng mà nhảy xuống tự vẫn một cách mau lẹ thôi. Nhất định không có để lọt vào tay của mụ ác tặc kia mà chịu đựng những cái cuộc hành hạ dã man tàn nhẫn. Ngừng một lúc, ô lão đại lại nói tiếp. Ngờ đâu tay trái của tại hạ chụp xuống vai con nhỏ, tay phải nắm chặt được cánh tay của nó, mà nó tuyệt không có kháng cự chi hết. Người nó chỉ lạng đi một cái rồi ngã lăn ra. Toàn thân của nó không một chút khí lực, dường như nó không có võ công chi hết. Mọi người ngồi nghe đều ngạc nhiên. Ô lão đại thì lại nói, lúc đó tại hạ mừng rỡ không biết đến thế nào mà kể, mừng đến nỗi bụng rủng cả chân tay. Nói ra chẳng bỏ làm trò cười cho các vị, con nhỏ đó ngã ra rồi thì cái con người ô lão đại vô vị này suýt nữa cũng ngã theo luôn. Nghe ô lão đại nói đến đây, mọi người đều cười ồ lên, đầu óc cảm thấy khoan khoái, trút bỏ hẳn những cái chuyện lo lắng hoang mang trong giây lát. Tuy ô lão đại tự cười mình là một con người nhát gan, chỉ bụng nát dạ, quá lo lắng những cái chuyện không đâu, nhưng mà ai nấy đều cho hắn là một tay dũng cảm phi thường, vì hắn dám lên tận núi Phiêu Diễu bắt người làm một việc kinh thiên động địa. Ô lão đại giơ tay ra giãy, một tên thủ hạ của hắn liền xách một cái túi vải đen chạy ra, gã đặt túi trước mặt của ô lão đại. Ô lão đại cởi cái miệng túi kéo thấp xuống để lộ ra một con người. Ai nấy đều ồ lên một tiếng, người đứng trong cái túi thân hình bé nhỏ và chỉ là một đứa trẻ nít con gái. Con nhỏ này ô mổ bắt trên núi Phiêu Diễu đem về đó. Mọi người hò reo âm trời. Hoan hô ô lão đại, ô lão đại bất hủ rồi. Tiếng hoan hô của mọi người xen lẫn với tiếng khóc ù ú. Tiếng khóc đó miệng con nhỏ bật ra, nó hai tay bưng mặt khóc nức nở. Ô lão đại nói, Chúng tôi bắt được con nhỏ này, vẫn nơm nớp lo sợ, có người biết ra rượt theo, cho nên hấp tấp chạy xuống núi liền. Lúc hỏi con nhỏ này thì thật ra đáng buồn, không có khai thác được chút gì, bởi vì nó là một đứa câm. Ban đầu chúng tôi tưởng nó giả vờ, đã nghĩ ra bao nhiêu biện pháp để mà thử thách. Có lúc lại bất thình lình thét vào sau lưng của nó một tiếng thật to, thử xem nó có giật mình không. Nhưng mà thử đi thử lại mãi, nó vẫn hoàn câm. Mọi người nghe tiếng con nhỏ khóc ù ú thì biết rằng quả nhiên nó câm thật. Có điều tiếng khóc của nó lanh lảnh, đúng là tiếng khóc của đứa con nít. Giữa đám đông có người cất tiếng hỏi, ồ lão đại, nó đã không có biết nói, sao viết chữ thử hỏi xem nó có hiểu không? Ô lão đại đáp, nó chẳng có hiểu gì hết, chúng tôi đã dùng đủ cách rồi, nào dìm xuống nước lạnh, nào dúng vào nước nóng, nào là bắt nhịn đói. Chẳng còn thiếu cách gì mà xem ra nó không phải là đứa quật cường, thiệt là một đứa nhỏ vừa câm vừa ngu ngốc. Đoàn Dự không có nhịn được, cười khàn khạc nói, dùng những cái thủ đoạn đê hèn để hành hạ một cô bé, thế mà không biết nhục. Ô lão đại nói, chúng tôi đã bị mụ Thiên Sơn đồng mổ, hành hạ còn thảm khốc, giả mang gấp 10 lần. Mình có trả quán một chút, đã thấm vào đâu, nhục gì mà nhục. Đoàn Dự nói, các vị có báo thù trả quán thì phải đối phó với chính mụ Thiên Sơn đồng mổ mới là hợp lý. Ai đời đi ăn thua với một đứa con nít thì có lợi ích gì? Lão đại nói, cũng có ích chứ. Rồi hắn cất cao giọng nói, các vị huynh đệ, hôm nay chúng ta đồng tâm hiệp lực lại lên núi phiêu diễu để phản kháng. Kể từ giờ phút này, phúc cùng hưởng, họa cùng chia. Vậy chúng ta phải uống máu ăn thề, mưu đồ việc lớn. Vị nào không đồng ý cho biết. Ô lão đại nói liền hai câu, không thấy có tiếng người đáp lại. Khi mãn hỏi đến câu thứ ba, thì một đại hán cao lớn đứng lên, không có nói gì, trở gót quay về phía tây mà bỏ đi. Ô lão đại lớn tiếng gọi, khu đảo chúa kiếm ngư. Đại hán vẫn không có trả lời, cứ cắm đầu mà chạy như bay. Y chạy quá chừng lẹ, mới chớp mắt đã chạy nhanh hết một khu thung lũng rồi. Mọi người mới la lên, cái thằng cha này nhát gan, chưa lâm trận đã bỏ chạy rồi, mau ngăn hắn lại đi. Mười mấy người lập tức rượt theo. Những người này đều là loại khinh công rất giỏi, nhưng mà khu đảo chúa đã chạy xa rồi, chẳng hiểu bọn họ đuổi kịp nữa không. Bất thình lình có một tiếng rú thê thảm từ phía sau núi vọng lại. Mọi người đều kinh ngạc, nhìn nhau thất sắc. Cả mười mấy người đi rượt khu đảo chúa cùng dừng bước. Bỗng nghe có một luồng gió rít lên dù dù, một vật hình tròn như quả bóng từ sau núi giọt lên trên không, bay rớt xuống giữa cái đám đông. Chương 88, nhà sư hư trúc lại xuất hiện. Mọi người nhìn cái bộ mặt thủ cấp này thì thấy râu đầm tua tủa, hai con mắt tròn xòe, chính là khu đảo chúa, người vừa bỏ hàng ngủ để mà trốn chạy đi. Ô lão đại run sợ la lên, ôi trời ơi, khu đảo chúa! Trong lúc hoảng hốt, hắn nghĩ không ra khu đảo chúa vừa trốn đi tại sao đã mất mạng mau đến thế. Rồi trong hắn bỗng nổi lên một ý niệm cực kỳ khủng khiếp, hắn mới tự hỏi, chẳng lẽ Thiên Sơn đồng mổ đã đến đây sao? Bỗng nghe Bất Bình đạo nhân cất tiếng cười ha hả nói, kiếm thần, kiếm thần, quả nhiên danh bất hư truyền, kiếm thần huynh canh gác đúng là nghiêm mật. Ở phía sau khu thung lũng, một thanh nam trong trẻo vọng lại, kẻ nào đã lâm trận mà bỏ trốn thì ai trông thấy cũng có quyền giết chết. Xin các vị đồng chúa, đảo chúa miễn trách cho tại hạ điều đó. Mọi người đang trong cơn sợ hãi, bây giờ mới hoàn hồn, đồng thanh nói, mày đã được kiếm thần trừ diệt quân phản nghịch, để đại sự của chúng ta không bị phá hoại, thế thì còn gì hay bằng. Mộ Dung Phục cùng với bọn Đặng Bách Xuyên đều nghĩ bụng, gã này tự xưng là kiếm thần, thật là ngông cuồng, tự cao tự đại. Dù kiếm pháp quy có giỏi đến đâu, thì cũng không có nên tự xưng là thần. Trên chốn giang hồ, mình chưa từng nghe thấy nhân vật nào có cái biệt hiệu kỳ như vậy. Không hiểu kiếm pháp của gã này hơn mình đến mức độ nào đây. Ô lão đại cười thầm, vừa rồi đã đem lòng nghi hoặc du dơ, rồi hắn lớn tiếng nói, xin liệt vị huynh đệ lấy khí giới ra, mỗi vị hoặc là chém một nhát, hoặc đâm một mũi vào con lõi này. Tuy lạ cầm điếc, nhưng mà cũng là một nhân vật trong núi phiêu diễu. Mũi đao của chúng ta đã dính máu, tức là từ nay trở đi, chúng ta cùng với bọn người núi phiêu diễu sẽ thành hai phe đối đầu, một mất một còn. Hành động này khiến cho kẻ nào ăn ở hai lòng, không có thể lùi bước được nữa. Ô lão đại nói xong, liền rút lưỡi quỷ đầu đao cầm tay, ánh sáng xanh lè lấp loáng. Mọi người đứng lên, ô lão đại đều ngửi thấy một mùi tanh tưởi từ lưỡi đao lục bạ hương lộ đao tiết ra. Đám người tụ họp quan hô, phải, phải lắm, như vậy mới được. Một khi mà chúng ta có lời thề quyết thệ đồng minh với nhau, thì chỉ có tiến chứ không có lùi. Mộ Dung Phục chào mài lẩm bẩm, ô lão đại, hành động thế này khác nào bày trận quay lưng xuống sông. Chỉ có tiến mới sống, hễ thoái là chết, khiến cho không có ai dám hài lòng. Tuy là vụ này tàn nhẫn thật đây, nhưng đã là người từng trải giang hồ, thì dù gặp những sự tàn nhẫn hơn thế này nữa, cũng là chuyện thường. Y nghĩ vậy, rồi chẳng có bận tâm đến nữa. Đoàn Dự thấy thế, không nhẫn nại được, lớn tiếng la lên. Làm như thế không có được đâu, nhất định là không được. Mộ Dung huynh, huynh nên ra tay ngăn cản, đừng có để cho họ hành động bất nhẫn như vậy mới phải chứ. Mộ Dung Phục lắc đầu nói, Đoàn huynh, tất cả thân thế cùng tính mạng của người ta đều ràng buộc vào cái hành động này. Chúng ta là người ngoài, chẳng nên can thiệp vào việc của họ. Đoàn Dự động lòng nghĩa hiệp, tức giận nói, đã là một bậc đại trượng phu, giữa đường gặp chuyện bất bình, cũng không có thể nhắm mắt bỏ qua được. Dương cô nương, dù cô nương có trách mắng tại hạ, cũng phải xin đành chịu thôi, tại hạ không thể không cứu cô bé kia. Nhưng khốn nổi, sức tại hạ không trói nổi một con gà, dù có muốn cứu cô ta, cũng khó lòng làm được. Rồi chàng quay sang, cầu cứu Đặng Bách Xuyên và Công Giả Càng hỏi, ôi trời, Đặng Công, Công Giả Công, sao mà nhị vị không động thủ đi? Chàng lại kêu đến Bao Bất Đồng cùng với Phong Ba Ác. Bao huynh, Phong huynh, đệ xông vào cứu người, rồi Bao huynh cùng với Phong huynh tiếp ứng cho đệ có được không? Bọn Đặng Bách Xuyên bốn người bao giờ cũng hành động theo ý của Mộ Dung Phục. Chúng thấy y không có muốn dúng tay vào cái vụ này, đành phải nhìn Đoàn Dự lắc đầu, gã nào cũng tỏ vẻ bần thần. Ô lão đại thấy Đoàn Dự kêu gọi hết người này đến người nọ để mà ngăn trở hành động của bọn hắn, thì mới nghĩ thầm, cái thằng cha này công lực rất là cao thâm, gã mà sinh sự thì khó cho mình rồi, nếu mình còn chần chừ còn xin lắm chuyện, âu là mình động thủ phát đi cho xong. Nghĩ vậy, hắn giơ cái lưỡi quỷ đầu đao lên vừa nói, ô lão đại xin động thủ trước tiên, rồi toàn bộ cái lưỡi đao xuống đầu cô bé đứng trong túi vải. Đoàn Dự la lên, hỏng rồi. Chàng mới dung một ngón tay ra chiêu Thiếu Xung kiếm ở trong phép lục mạch thần kiếm, phóng vào quỷ đầu đao của ô lão đại. Nhưng phép lục mạch thần kiếm không có phát huy theo ý muốn của chàng. Có lúc hiệu nghiệm, có lúc không. Có khi chân khí xông lên đầy dẫy trong người, uy lực cực kỳ mãnh liệt. Có khi không có vận dụng cho nội lực phát động được chút nào. Lúc này chàng phóng theo chiêu, nhưng mà chân khí chỉ vận dụng đến bàn tay rồi ngừng lại, không có phát ra được, mà lưỡi đao của ô lão đại đã giáng xuống gần đến mình cô bé. Bất thình lình có một bóng đen từ phía sau một tảng đá lớn giọt ra. Bóng đen giơ tay trái lên gạt phát cái lưỡi đao của ô lão đại ra, còn tay phải chộp ngay lấy cái túi vải đặt trên lưng, cõng luôn cả cô gái lẫn cả cái túi nhằm về mé tây bắc mà bỏ chạy. Mọi người nhốn nháo cả lên, la ó giang trời, vừa xông vào rượt theo bóng đen. Nhưng mà cái bóng đen cước lực thần tốc, chạy nhanh như biến, không có ai đuổi kịp. Đoàn Dự cả mừng, mắt của chàng sáng rực lên, đã nhận được bóng đen là ai. Chàng mới lớn tiếng la lên, à, té ra là Hư Trúc Hòa Thượng chùa Thiếu Lâm, Hư Trúc sư huynh, Đoàn mổ xin chắp tay thi lễ kính mộ sư huynh. Chùa Thiếu Lâm của sư huynh là một sao bắt đầu, là núi Thái Sơn của Võ Lâm, quả nhiên danh bất hư truyền. Người cướp cái túi vải kia chính là Hư Trúc Hòa Thượng. Hư Trúc hôm mà gặp Đinh Xuân Thu trong phản điếm, rồi tại cái chỗ đó xảy ra cuộc ác đấu kinh hồn. Nhà sư đổi cái bàn lù lù mà đi. Đinh Xuân Thu phóng chưởng đánh dở tan cái bàn đó, khiến cho nhà sư một phen hú vía cướp đường mà chạy trốn chết. Hư Trúc chạy ra khỏi phản điếm, rồi mới toan đi tìm sư bá là bọn Tuệ Phương để xem người chỉ thị ra sao. Nên biết rằng từ lúc sư bá của Hư Trúc là Quyền Nạn đại sư bị chết vì cái pháp chưởng của y. Hư Trúc kinh hãi vô cùng, không biết phải làm thế nào được. Y lại chưa có kinh nghiệm bồn tẩu giang hồ, đường lối không biết, chẳng khác gì là một con chim bị tên. Không dám gặp ai nữa mà cũng không có dám vào quán trọ, chỉ tìm vào những cái nẻo đường sơn giả, hẻo lánh mà đi lang thang. Hư Trúc gặp thời kỳ 36 động chúa và 72 đảo chúa, ước hẹn đến họp tại hang núi vô danh. Những người này đều đem đệ tử thân tín đi theo, cho nên số người rất đông. Hư Trúc dọc đường đã gặp bọn này, nhà sư thấy họ hình dung cổ quái, hành tung kỳ bí, liền động tính hiếu kỳ. Y đã bí mật theo họ đến đây, xem họ làm cái gì. Tất cả những cái tình trạng bữa nay, nhà sư đều được mắt thấy tai nghe. Nhưng mà y chẳng có hiểu gì về những cái chuyện ân oán trên chốn giang hồ. Bản tính của Hư Trúc đầy lòng nghĩa hiệp, sẵn dạ từ bi. Y thấy Ô Lão Đại giơ quỷ đầu đao lên, toan chém vào một đứa nhỏ cầm điếc, mà cô ta không có một chút lực lượng nào để kháng cự. Lòng của y không nỡ bỏ qua cảnh hiếp đáp vô lý này. Y đã bất chấp ai phải ai trái để mà cứu cô bé cho bằng được. Lúc ấy, y ở đằng sau tảng đá lớn nhảy giọt ra, cướp lấy cái túi để trên lưng chạy liền. Hư Trúc võ công rất là tầm thường, nhưng đã được trưởng môn phái Tiêu Dao đem công phu 70 năm tu luyện truyền thụ cho y để làm truyền nhân. Nhà sư sau khi được truyền thụ toàn bộ nội lực của sư phụ, chân nguyên mãnh liệt vô cùng, quyết nhiên bọn Ô Lão Đại bất bình đạo nhân không có thể bì kịp rồi. Hư Trúc cõng cái túi vải trên lưng chạy nhanh như bay lên dốc núi. Ngọn núi này cây rừng rậm rạp, chỉ trong chốc lát đã không có nhìn thấy tung tích của nhà sư nữa. Bao nhiêu ám khí của các động chúa, đảo chúa phóng theo, nếu không có cắm vào thân cây thì cũng bị cành lá hất rớt xuống đất. Mọi người thấy Hư Trúc cước bộ vô cùng lẹ thì chỉ hất tay một cái, nhà sư đã gạt được Ô Lão Đại ra, thì biết nội lực của y ghê gớm vô cùng. Họ lại thấy Đoàn Dự bảo y là một vị hòa thượng chùa Thiếu Lâm. Một khi mà đã nghe tiếng chùa Thiếu Lâm, người nào cũng đem lòng kiếp sợ, nể nang, không có muốn bức bách quá độ. Chỉ vì cái vụ này rất quan trọng cho nên họ không dám bỏ qua. Thấy đứa nhỏ kia được nhà sư chùa Thiếu Lâm cứu thoát cổng chạy, họ nghĩ rằng nếu không có giết được cô bé để bịt miệng thì cuộc mưu đồ này lập tức sẽ bị tiết lộ ra bên ngoài. Mối họa bất trắc sẽ xảy đến ngay, cho nên mọi người gọi nhau ôm sờm chạy vào rừng để mà sụt tìm. Ngọn núi này đã cao ngất trời, rừng cây rậm rạp tùm, mà trên đỉnh núi lại đầy tuyết phủ trắng xóa. Muốn lên được cái chỗ cao nhất, những tài kinh công tuyệt vời cũng phải trèo ít ra 5-6 ngày. Bất bình đạo nhân đột nhiên cất một tiếng la gọi. Anh em, bất tất phải hoang mang, nhà sư đó đã lên đỉnh núi, tức là đi vào cái bước đường cùng. Trừ phi, y có thể bay lên trời mất, còn ngoài ra không có cách nào thoát được. Chúng ta canh gác khắp ngã dưới chân núi, y không có đường đi xuống đâu. Mọi người nghe bất bình đạo trưởng nói vậy mới yên dạ. Ô Lão Đại liền phân phối mọi người canh gác khắp các nẻo đường thông lên đỉnh núi. Nhưng mà hắn còn sợ Hư Trúc xuống núi mà bọn canh gác không đủ sức ngăn trở. Họ mới liền chia mỗi ngã đường ra làm ba chặn. Ngoài ra bọn họ cắt mười mấy cao thủ đi lại tuần tiểu để mà kịp thời tiếp ứng. Bố trí cuộc canh gác xong, bọn Ô Lão Đại, bất bình đạo nhân, tàn thổ công, quắc động chúa, khâm đảo chúa, mấy chục người đi lên đỉnh núi lục tìm, cần diệt cho bằng được nhà sư này để mà trừ mối họa về sau. Bọn Mộ Dung Phục trấn giữ ở con đường về Me Đông. Tuy ngoài mặt họ xin bọn này phòng thủ Me Đông, mà thực ra họ không có muốn bọn người đó dự vào vụ này. Mộ Dung Phục cũng hiểu vậy, y biết là bọn Ô Lão Đại vẫn còn có lòng nghi kỵ mình, nhưng mà chỉ tủm tỉm cười, dẫn bọn Đặng Bách Xuyên giữ con đường Me Đông không có nói gì. Đoàn Dự chẳng cần e dè chi hết, chàng mới lớn tiếng khen Hư Trúc là một đại anh hùng, đại hảo hán, không ngớt miệng, khiến cho bọn Ô Lão Đại rất căm tức. Nhắc lại Hư Trúc, khi mà đề khí vừa chạy lên núi, thấy càng lên cao, rừng cây càng rậm rạp. Ở phía sau vẫn nghe tiếng người huyên náo, rượt theo, nhưng mà mỗi lúc một nhỏ đi. Lúc nhà sư ra tay cứu người chỉ vì lòng hiệp nghĩa, bây giờ y mới nghĩ đến, võ công của bọn người này đã ghê gớm, lại có một số rất đông, mà thủ đoạn của những người này vô cùng độc ác. Chỉ một tên trong đối phương ra tay, mình đã không có thể địch nổi rồi, huống chi họ đông người như thế. Nghĩ vậy, nhà sư đâm ra sợ hãi vô cùng, lẩm bẩm một mình. Bây giờ chỉ còn cách đến một nơi nào đó thật kín đáo. Vào đó ẩn núp để mà họ không có tìm đến nơi được, thì tính mạng của mình cũng như tính mạng cô bé này mới được giữ an toàn. Lúc này, nhà sư đã lâm vào tình trạng đối không cần tìm ấn, đi không cần tìm đường, cứ nhắm mắt, đi vào chỗ có cây cối cực kỳ rậm rạp, song pha đi vào. Cũng may, nội lực của y đầy rẫy, chạy gần 2 giờ chẳng có thấy mệt nhọc chi hết. Nhà sư chạy một lúc nữa thì trời đã sáng rõ rồi, chân của y dẫm lên những cái chỗ đầy tuyết động. Thì ra, y đã chạy đến khu rừng âm u, ánh sáng mặt trời chưa có lọt vào được cho nên tuyết vẫn không tan. Hư Trúc định thần nhìn địa thế xung quanh một lượt, trái tim của nhà sư vẫn đập thình thịch. Nhà sư tự hỏi, không biết mình phải chạy trốn đến đâu mới yên thân đây chứ? Bất thình lình, ở phía sau có tiếng quát. Thằng quỷ con này giỏi thật, ngươi tưởng trốn được sao? Ta làm cho ngươi phải hổ thẹn mà chết. Hư Trúc giật mình la lên. Hả? Ô cháu! Rồi mới co giò, chạy thẳng lên đỉnh núi như người phát điên. Nhà sư đã chạy được mấy dặm nữa mới dám dừng chân, ngoảnh đầu lại, không có thấy người nào đuổi theo. Y đã hơi yên dạ, tự nói một mình. Hay quá, không có người đuổi theo nữa rồi. Nhưng mà nhà sư vừa dứt lời, sau lưng có tiếng chế giễu. Bậc nam tử đại trượng phu làm gì mà nhát gan quá đến thế, thật là cái loài chuột nhắt. Hư Trúc lại sợ cuống cuồng, cất bước chạy như bay. Âm thanh kia vẫn nhèo nhéo ở đằng sau. Đồ nhát gan, đồ ngu dai, chẳng có ra trò trống gì. Dường như thanh âm kia chỉ cách chừng 2-3 thước phía sau, người nói đó thế là có thể giới tay được nhà sư rồi. Hư Trúc nghĩ thầm, hỏng bét, thật sự là hỏng bét. Người này có võ công cao cường đến thế, chắc là mình không có thoát khỏi độc thủ của hắn rồi. Nhà sư vừa nghĩ vừa tăng cước lực đến tột độ, mỗi lúc chạy một mau hơn. Thanh năm kia lại lên tiếng, đã nhát gan như thế rồi, còn trổ tài anh hùng cứu người làm gì? Ta hỏi ngươi, ngươi định trốn chạy tới đâu? Hư Trúc nghe tiếng nói ngay bên tai, y sợ quá, hai chân đã nhũn ra, suýt nữa đã té xuống rồi. Y lảo đảo mấy bước, quay đầu nhìn lại. Lúc này trời đã sáng tỏ, ánh sáng mặt trời chiếu thấu vào cả khu rừng rậm, trông rất rõ mà tuyệt không có thấy bóng người nào. Hư Trúc nghĩ bụng, chắc là người này ẩn nấp trong một gốc cây nào gần đó. Y liền cung kính nói, tiểu tăng thấy đám người đó làm càn, toan sát hại một cô bé nhỏ tuổi, cho nên chẳng lượng sức mình, ra tay cứu cô ta, thiệt không có dám tự xưng là anh hùng hào kiệt. Thành nằm kia lại cất tiếng cười lạc nói, ngươi mà việc không có biết tự lượng sức mình thì chỉ tổ rước lấy khổ nhục vào thân thôi. Âm thanh kia vang lên tựa hồ ngay bên tai. Hư Trúc càng kinh hãi, hốt hoảng quay đầu nhìn lại, thấy phía sau, nào có ai đâu. Nhà sư mới nghĩ bụng, thân pháp người này mau lẹ, xuất quỷ nhập thần, khiến cho mình không có trông thấy được, thì võ công của y chắc còn cao hơn mình đến mấy chục lần rồi. Nếu y cố ý gia hại, chỉ giơ tay lên một cái là đến 10 Hư Trúc cũng xong đời, chứ đừng nói là một Hư Trúc. Giả lại nghe giọng nói, y chỉ trách mình là bất tài và nhát gan, dường như không cùng một phe với Ô lão đại thì phải. Nghĩ vậy, Hư Trúc định thần lại hỏi, tiểu tăng bất tài, mong rằng tiền bối chỉ điểm cho. Thanh năm kia cười lạc nói, ngươi có phải là đồ tử đồ tôn gì của ta đâu mà ta chỉ điểm cho ngươi. Hư Trúc hấp tấp đáp, dạ, tiền bối dạy chí lý, tiểu tăng ăn nói càng rỡ, mong tiền bối tha thứ tội. Bên địch rất đông, tiểu tăng không phải là đối thủ của bọn họ, cho nên tiểu tăng muốn kiếm đường tẩu thoát. Nhà sư nói xong, lại đề khí tiếp tục lên đỉnh núi. Thanh Năm sau lưng lên tiếng, ngọn núi này là một chỗ tuyệt lộ, bọn chúng ở dưới chân núi canh giữ cả rồi, ngươi còn định chạy đi đâu cho thoát. Hư Trúc rất đổi hoang mang, dừng bước lại thộn mặt ra ấp úng. Tiểu tăng không biết tính thế nào được đây, mà cũng không có biết rõ đường đi, xin tiền bối mở lòng từ bi, chỉ điểm cho một lối thoát. Thanh Năm sau lưng lại bật lên tiếng cười, cười khăng khắc, rồi bằng một giọng nói hững hờ. Hiện giờ chỉ có hai con đường, tùy ngươi chọn lấy một. Hư Trúc hỏi, là những con đường nào? Âm thanh kia đáp, một là ngươi trở gót quay về đường cũ xuống núi, xông vào trùng dây của địch, giết hết bọn yêu ma quỷ quái đó đi, thế là thượng sách. Hư Trúc nói, ôi trời, cái đường này không xong rồi, một là tiểu tăng không có đủ tài năng đâu, hai là tiểu tăng không có muốn giết người. Thanh âm kia nói, vậy thì phải theo đường thứ hai, ngươi tung mình nhảy xuống vực sâu muôn trượng cho thân mình tan nát. Thế thì đừng có nói một điều, chứ nói đến cả trăm điều cũng giải quyết xong hết. Hư Trúc ngập ngừng, cái đó... Nhà sư quay đầu lại nhìn, cái chỗ này khắp mặt đất đều phủ tuyết. Y nhìn xuống thì chỉ thấy có một vết chân của mình thôi, không có thấy vết chân người thứ hai nào nữa. Nhà sư mới lẩm bẩm một mình, người này đi trên tuyết, không có lộ vết chân, võ công của y cao biết đến thế nào mà nói. Thanh năm kia lại hỏi, hai đường đó người tính thế nào? Hư Trúc đáp, nhảy xuống vực thẳm, mạng của tiểu tăng chết đã đành rồi, nhưng mà còn liên lụy cả đến con nhỏ mà tiểu tăng đã cứu đem theo, cũng phải chết với mình. Như thế, cứu người lại quá ra hại người sao? Thanh năm kia hỏi, người có liên quan gì với bọn trên núi phiêu diễu? Sao mà không tìm cách thoát lấy thân, còn mạo hiểm cứu người làm gì? Hư Trúc vừa tăng gia cước lực, chạy thật lẹ lên đỉnh núi vừa cất tiếng đáp. Nào núi phiêu diễu, nào là cung linh thú cái gì gì đó, bữa nay tiểu tăng cũng mới nghe thấy, chứ nào có quen biết ai trên đó bao giờ. Tiểu tăng là đệ tử phái Thiếu Lâm, dân mệnh sư phụ xuống núi lần đầu, bất luận là chốn giang hồ, tiểu tăng đều không có mối liên quan. Thanh năm kia cười nhạt đáp, người nói vậy tức là thấy việc nghĩa, đem lòng dũng cảm ra mà hành động, ngươi là một vị tiểu hòa thượng chùa Thiếu Lâm phải không? Hư Trúc đáp, là tiểu hòa thượng thì đúng thực sự, nhưng mà còn thấy việc nghĩa mà hành động không có dám nói đâu, tiểu tăng chẳng có kiến thức gì, cho nên nhiều hành động càng rỡ, hiện giờ trong đầu còn vô số vấn đề nan giải, không biết phải làm thế nào cho phải nữa. Thanh âm kia nói, nội lực của ngươi đầy rẫy trong mình thật sự là hiếm có, nhưng mà công lực của ngươi hoàn toàn không phải là thuộc phái Thiếu Lâm, là nghĩa làm sao? Hư Trúc đáp, chuyện này nói ra dài lắm, chính là một vấn đề làm cho bận đầu óc của tiểu tăng. Thanh âm kia lại dục, cái gì mà ngươi bảo nói ra dài với nói ra ngắn, ta không có cho ngươi nói lằng nhằng để bưng bít giấu quanh, ngươi phải nói thật đi. Giọng nói ra chiều sắc bén, muốn bắt Hư Trúc phải nói thật, không có cho từ chối. Hư Trúc nhớ lại Tô Tịnh Hà đã dặn, danh từ phái Tiêu Dao là một điều bí mật. Ngoài người bản phái ra không có được nói dài, cho nên tuy là nhà sư biết người phía sau của mình là một bậc tiền bối, bản lãnh cực kỳ cao thâm, nhưng đến mặt mũi còn chưa trông thấy bao giờ, khi nào mà dám đem chuyện bí mật trọng đại của bản phái để bày tỏ với y. Nhà sư nghĩ vậy, liền đáp, xin tiền bối lượng thứ cho, tiểu tăng thật tình, có nhiều nỗi khổ tâm không có thể trình bày với tiền bối được. Thanh năm kia dằn giọng nói, đã thế, ngươi đặt ta xuống thôi. Hư Trúc giật nảy mình, lắp bắp hỏi, tiền bối bảo sao? Âm thanh kia nhắc lại, ngươi đặt ta xuống đi, nói rắc rối cái gì lắm thế? Hư Trúc nghe thanh năm này, đàn ông chẳng có ra đàn ông, đàn bà chẳng ra đàn bà, có điều giọng nói như người già cả. Rồi nhà sư tự hỏi, sao mà người này lại bảo mình đặt y xuống? Thật mình không có hiểu ý tứ câu đó ra sao nữa. Nhà sư nghĩ vậy, liền dừng bước quay đầu lại, thấy phía sau vẫn chẳng có bóng dáng ai. Nhà sư còn đang ngơ ngẩn hồ nghi, thì âm thanh kia cất tiếng mắng. Cái gã thầy chùa xấu xa này, mau đặt ta xuống, ta ngồi trong cái túi vải đeo trên lưng của ngươi chứ đâu. Ngươi tưởng ta là ai? Hư Trúc hồn vía lên mây, vì kinh hãi quá, y buông tay ra liền. Chiếc túi vải rớt xuống đất đánh quịch một tiếng. Người trong chiếc túi la lên, ôi chao! Tiếng kêu đau này cũng ra vẻ là một người già. Chính vì nghe tiếng thanh âm già lão đó, Hư Trúc la lên một tiếng kinh hoảng rồi mới hỏi, tiểu cô nương, té ra là tiểu cô nương sao? Tại sao mà khẩu âm của cô nghe già đến vậy? Nhà sư dứt lời, cúi xuống cởi miệng túi vải, nâng đỡ cô bé đứng dậy. Cô bé này thân hình nhỏ bé, thấp lủng thủng, chỉ bằng đứa con nít chừng 8-9 tuổi, vẻ mặt rất non nớt, tướng mạo của cô tuy không có đẹp lắm nhưng rõ ràng là một vị tiểu cô nương. Cô bé mình mặc tấm áo cà sa của trẻ nít, mái tóc chảy rẽ ra hai bên buộc lại thành trái đào. Cổ của cô đeo một khóa bạc, nhưng hai mắt của cô sáng như điện, nhanh loang loáng. Lúc mà cô quắt mắt nhìn Hư Trúc trông rất là oai nghiêm, khiến chú Y phải khiếp sợ. Hư Trúc thấy vẻ mặt và thái độ của cô rất là kỳ dị, há hốc miệng ra, hồi lâu không có nói nên lời. Cô bé cất tiếng nói, ngươi thấy bậc trưởng bối mà không thi lễ, thế thì còn ra nghĩa lý gì? Cố nhiên, thanh âm của cô ra vẻ là người già mà vẻ mặt cũng rất nghiêm nghị. Hư Trúc ngập ngừng, tiểu cô nương. Cô bé vội gắt lên, tiểu cô nương với đại cô nương cái gì? Ta là mổ mổ đây mà. Hư Trúc mỉm cười nói, hiện giờ chúng ta đang hãm thân vào tuyệt địa, cô nương chẳng có nên nói giỡn nữa. Cô lại chui vào trong cái túi này, để tiểu tăng cõng lên lưng mà trèo núi. Chỉ trong chốc lát nữa thôi, bọn địch sẽ đuổi đến nơi đó. Cô bé đảo mắt nhìn, đột nhiên thấy trên ngón tay của nhà sư đeo một cái nhẫn sắt, giật mình hỏi, ngươi đeo cái gì vậy? Đưa ta coi thử. Nguyên Hư Trúc bản ý không có muốn đeo cái nhẫn sắt này vào ngón tay, nhưng mà y biết đó là một vật rất trọng yếu, không có dám bỏ trong bọc. Sợ có ngày rớt mất, nhà sư nghe cô bé hỏi tới cái nhẫn liền cười đáp, đó là một vật tầm thường, chả có gì đáng coi cả. Cô bé đột nhiên thò tay ra, nắm lấy cổ tay trái của Hư Trúc, để ý nhìn rất kỹ cái nhẫn này. Hư Trúc chợt nhìn thấy ngón tay cô gái rất lớn, chẳng có tương xứng với thân hình cô chút nào. Nhất là cái lưng bàn tay của cô đã nhăn nheo, gân xanh nổi lên, chẳng khác gì tay của một bà già đến 8-90 tuổi. Nhà sư không hiểu tại sao đứa con nít này mà da dẻ lại như thế. Y sợ quá, giật mạnh một cái, thoát khỏi nắm tay của đối phương. Cô bé kia hỏi, cái nhẫn này của ngươi ăn cắp của ai vậy? Thanh âm cực kỳ nghiêm khắc, như để thẩm vấn kẻ trộm cướp vậy. Hư Trúc có ý không bằng lòng nói, đã là kẻ xuất gia, ai cũng phải theo giới luật nghiêm khắc. Ta nào có làm việc trộm cắp, đây là vật của người ta tặng cho tiểu tăng, mà cô lại bảo ăn cắp là sao? Cô bé nói, ngươi đừng có nói quanh co, ngươi bảo là đệ tử của chùa Thiếu Lâm, sao mà người ta tặng cho ngươi cái nhẫn này? Nếu ngươi không nói rõ đầu đuôi, bữa nay ta lột da róc xương ngươi, để cho ngươi cực kỳ đau khổ. Hư Trúc bất giác bật cười, y mới nghĩ bụng, nếu mình không có chính mắt trông thấy người, chỉ tai nghe âm thanh, thì thật đã bị cô bé này làm cho bở vía rồi. Nhà sư đáp, tiểu cô nương. Ba tiếng tiểu cô nương vừa ra khỏi miệng, đột nhiên nghe đánh bóp một cái, má bên trái của nhà sư bị một cái tát. Cái tát này nghe giang tai, nhưng mà cô bé lúc đó dường như yếu đuối, cho nên không có đau đớn lắm. Hư Trúc tức giận hỏi, sao mà cô động tay đánh ta chứ? Cô còn bé như thế, đã có hành động giả mang vô lễ rồi. Cô bé nói, pháp danh của ngươi là Hư Trúc. Linh, quyền, tuệ, hư. Ngươi là đệ tử đời thứ 87 của phái Thiếu Lâm. Có phải ngươi kêu bọn tiểu hòa thượng Quyền Bi, Quyền Từ, Quyền Thông, Quyền Nạn bằng sư tổ phải không? Hư Trúc giật mình kinh hãi, lùi lại một bước, y mới tự hỏi, tại sao cô bé 8-9 tuổi đầu mà đã biết lai lịch của các bậc trưởng bối nhà mình, mà lại dám gọi các vị sư bá tổ, sư thúc tổ của mình là Quyền Từ, Quyền Bi bằng tiểu hòa thượng? Câu nói này của cô ta đâu phải là hạng trẻ nít chứ. Rồi nhà sư chợt nghĩ ra lẩm bẩm, trên đời người ta đồn rằng có chuyện hồn người chết mượn xác, hay là linh hồn của một vị tiền bối nào nhập vào người cô bé này? Bỗng nghe cô bé lại dục, ta hỏi ngươi, phải thì ngươi bảo rằng phải, không thì ngươi bảo rằng không, sao mà lại không đáp vậy? Hư Trúc liền đáp, cô nương nói đúng, có điều cô kêu cả vị đại sư là phương trượng của bản tự bằng tiểu hòa thượng thì có chỗ không đúng đó. Cô bé nói, y chả là tiểu hòa thượng thì là cái gì? Ta ngang hàng với linh môn đại sư là sư phụ của Quyền Từ, hễ gặp ta kính cẩn kêu bằng tiền bối. Ta kêu y bằng tiểu hòa thượng đã mười mấy năm nay rồi, có cái gì mà ngươi bảo là không đúng với chả khí hả? Hư Trúc càng kinh hãi, Linh Môn Thiền Sư là sư phụ của Huyền Từ, là đệ tử đời thứ 84 của chùa Thiếu Lâm. Những vị cao tăng nổi tiếng của chùa Thiếu Lâm, Hư Trúc đều biết cả. Y càng nghe cô bé nói, càng tin trong người cô có một linh hồn bậc trưởng bối nào nhập vào. Nghĩ vậy, nhà sư liền hỏi, thế thì cô là ai? Cô bé ra vẻ tức mình nói, ban đầu ngươi gọi ta là một điều tiền bối, hai điều là tiền bối, ta tưởng ngươi là kẻ cung kính biết lễ, sao bây giờ ngươi kêu ta bằng cô? Nếu ta không có nghĩ đến ngươi có công cứu ta, thì mổ mổ này đã phóng ra một chưởng đánh chết tươi cái mạng chó má của ngươi rồi. Hư Trúc vừa nghe thấy cô bé tự xưng là mổ mổ, hoảng hồn nói, mổ mổ, tiểu tăng không có dám hỏi đến tôn tính đại danh nữa. Cô bé đổ giận làm vui nói, ờ, thế mới phải chứ, ta hỏi ngươi cái nhẫn sắc này ở đâu ra. Hư Trúc đáp, tiểu tăng xin nói thành thật, đó là của một vị tiên sinh tặng cho tiểu tăng. Thật ra tiểu tăng không có muốn nhận, vì mình là đệ tử phái Thiếu Lâm, không có được phép lãnh cái nhẫn này. Nhưng mà vị lão tiên sinh đó đến lúc lâm chung không có cho giải bày. Cô bé đột nhiên thò tay ra, nắm giữ lấy cổ tay của Hư Trúc, run run hỏi, người nói vị tiên sinh đó đến lúc lâm nguy có phải không? Y chết hả? Không, không. Người nói tướng mạo của vị tiên sinh đó thế nào cho ta biết đi. Hư Trúc đáp, lão tiên sinh đó râu dài ba thước, mặt đẹp như ngọc, phong độ cực kỳ tuấn nhã. Cô bé càng run mạnh hơn hỏi, tính mạng của y làm sao lại lâm nguy? Y là một tay bản lãnh mà. Cô bé đột nhiên đổi lòng bi thương ra lòng tức giận quát mắng, cái gã thầy chùa thối tha này, dù nhai tử là một tay bản lãnh phi thường, y đã không có tán công thì làm sao mà chết được? Một người như y có lý đầu chết dễ dàng như vậy? Hư Trúc sợ hãi chẳng biết nói sao, chỉ gật đầu đáp, dạ, dạ. Cô bé đứng trước mặt của nhà sư, tuy còn nhỏ tuổi nhưng quay thế rất nghiêm khắc, có thể trấn áp được người đối diện. Hư Trúc vừa kính cẩn vừa sợ hãi cô ta, cho nên không có dám hé răng cãi lý chút nào, cũng không có dám hỏi lại. Mặc dầu nhà sư chẳng có hiểu gì hết, y mới tự hỏi, tán công là thế nào? Con người ta sảy một tí là chết dễ như không, mà theo lời cô này nói, chết được cũng khó là nghĩa làm sao chứ? Cô bé hỏi, ngươi gặp vô nhai tử ở đâu? Hư Trúc hỏi lại, phải chăng tiền bối hỏi vị lão tiên sinh mặt mũi khô ngô, sư phụ thông biện tiên sinh Tô Tịnh Hà sao? Cô bé đáp, dĩ nhiên ta hỏi y rồi, đến tên tuổi của y mà ngươi cũng không biết, thì ra ngươi chỉ nói dối thôi, dám bảo y lấy cái nhẫn sắc này cho ngươi. Ngươi thật là một đứa mặt dày vô liêm sỉ mà còn to gan lớn mật nữa. Hư Trúc hỏi, tiền bối có quen với vô nhai tử lão tiên sinh sao? Cô bé tức mình quát lên, ta hỏi mi chứ có phải mi hỏi ta đâu, ta nhắc lại, mi gặp vô nhai tử ở đâu, nói mau. Hư Trúc đáp, tiểu tăng gặp lão tiên sinh đó trên một ngọn núi, sở dĩ có cuộc gặp gỡ này bởi vì tiểu tăng ngẫu nhiên phá được một thế cờ kỳ bí mà ra. Cô bé giơ tay ra toàn tát cho nhà sư một cái, nhưng vì lúc này hai người đứng đối diện nhau, mà cô thì lại thấp lủng thủng, tay của cô vươn lên chỉ đến ngực Hư Trúc thôi, cho nên cô lại rụt tay về không có tát nữa. Cô hầm hầm nổi giận quát mắng, mì thiệt là một gã hay nói lanh quanh, thế cờ kỳ bí đó bày ra đã mấy chục năm rồi, bao nhiêu kẻ sĩ tài trí khắp thiên hạ còn chưa có phá được, huống chi một gã thầy chùa dốt như bò mà lại đòi phá được sao? Mi còn nói quên quang, ta không có nể mi nữa đâu. Hư Trúc nói, thật ra tiểu tăng làm gì có thể phá nổi thế cờ bí hiểm đó, nhưng khi đó tiểu tăng ở vào thế cởi cợp rồi, thông biện tiên sinh bức bách tiểu tăng phải đi một nước cờ, tiểu tăng ngu xuẩn có biết gì đâu, đành phải nhắm mắt lại cầm quân cờ đặt bừa xuống bàn. Ngờ đâu á, quân cờ đặt xuống cái nước chẹn họng, khiến cho một đám quân đen bên mình phải chết hết. Những con cờ chỗ này đã bỏ ra rồi, sau cùng đi đến chỗ phá được thế cờ này. Rốt lại chỉ là một sự may mắn. Hỡi ơi, cũng vì tiểu tăng đi cái nước cờ liều lĩnh đó, mà rồi sau gặp phải bao nhiêu là tội nghiệp. Thật sự là tội nghiệp. A-di-đà Phật, xin Đức Phật từ bi giải thoát cho kẻ ngu muội này.